Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 153 gạch dưới 2, tảo hóa. Phất nhanh, kiếm điên rồi. Góc truyện audio.com. Giao dịch thất bại, trước mặt vật phẩm đã bán ra. Giao dịch thất bại, trước mặt vật phẩm đã bán ra. Giao dịch thất bại, Lâm Y sửng sốt, liên tiếp điểm nhiều cái giao dịch. Đều xuất hiện thất bại tin tức gợi ý. Biểu thị treo ở phía trên năng lượng thạch đã bị người dùng dị tinh đổi đi. Hiển nhiên, trừ hắn ra vẫn có rất nhiều người thông minh. Ở truyền tống trận bản vẽ tỷ lệ rơi đồ tăng lên trên diện rộng sau đó. Liền có người đoán được thành bảo chi chủ nhóm thực lực sẽ chỉnh thể đề thăng đi lên. Thu hoạch dị tinh độ khó biết giảm bớt. Bên ngoài giá trị cũng sẽ theo giảm bớt. Rất nhiều sở hữu dị tinh người thông minh đều qua đây tảo hóa. Hắn không có thời gian suy nghĩ nhiều. Cấp tốc tìm kiếm những thứ khác giao dịch. Tiếp tục trao đổi mua bán năng lượng thạch. Không biết qua bao lâu. Lâm Y dự trữ 2.029 khỏa dị tinh. Toàn bộ dùng quang. Một viên không dư thừa. Mà đổi lấy năng lượng thạch. Thì cao tới hơn 90 vạn. Năng lượng thạch. 930.530 khỏa. Dị tinh. Không. Kiếm lợi lớn. Lâm Y thở một hơi thật dài. Xem cùng với chính mình dự trữ năng lượng thạch trị số. Nụ cười trên mặt hắn càng là sán lạn tột cùng. Coi như là hiện tại. Có mấy chục triệu lâu đài đại quân qua đây vây công hắn lâu đài. Hắn cũng không lo lắng. Hơn 90 vạn khỏa năng lượng thạch. Đủ để cho hắn thiên không chi thành thỏa thích pháo oanh. Hơn nữa còn là hơn 1.000 cửa ma năng pháo đồng thời nã pháo chính là cái này sao hào. Chúng thần liên minh, ngọa tào. Điên rồi, ITMD ở giao dịch khu điên cuồng tảo hóa. Ta còn muốn mua chút năng lượng thạch đâu. Kết quả điểm một cái giao dịch tiêu thất một cái giao dịch. Quảng cáo, ngươi động tác quá chậm. Không chỉ là ngươi. Liên minh chúng ta thành viên, còn có còn lại liên minh đỉnh cấp thành bảo chi chủ. Rất nhiều đều ở đây quét sạch giao dịch khu năng lượng thạch bình thường. Hãy chờ xem, lập tức dị tinh giá cả phải rơi xuống. Hiện tại bán đi, bán bao nhiêu liền kiếm bao nhiêu. Hiện tại đều đã tại ngã. Vừa rồi tối cao thời điểm là 500 khỏa năng lượng thạch đổi một viên dị tinh. Hiện tại dị tinh giá cả đã ngã 400 trở xuống. Hơn nữa, vẫn còn tiếp tục ngã. Các ngươi những người này quá tinh. Làm sao cũng không người nói với ta một thanh. Một nói đe a. Chính mình phản ứng chậm. Thì đều ăn không lên nóng hổi. Ta TMD không ăn cứt. Cái này một lớp. Kiếm được nhiều nhất chính là những thứ kia trung gian thương. Có trung gian thương. Có lẽ là trước đây liền tại bắt đầu vây tích dị tinh. Hiện tại xuất thủ, kiếm lật, mã. Nếu để cho ta biết ai là trung gian thương. Ta TMD cần phải bình rồi hắn lâu đài. Không cần lo cho cái gì trung gian thương. Nhanh đi ra ngoài đem truyền tống trận bản vẽ tuôn ra tới mới là điều quan trọng nhất. Sẽ tìm người đi thế giới nói chuyện phiếm tần đạo thu người. Lúc này nói cái gì cũng muốn đẩy xuống Lâm Y thiên sứ thành bảo. 1. Liên lạc một cái mấy cái đồ thần. Diệt thần, chu thần, liên, nếu chúng ta có chung mục tiêu. Vậy cũng không phải là không thể được hợp tác một chút. Đã biết hỏa ca, cùng lúc đó, trận này tảo hóa phong ba cũng bị người yêu sách đến rồi thế giới nói chuyện phiếm tần đảo. Trong lúc nhất thời, dị tinh giá cả ngã nhanh hơn. Mắt thấy liền ngã 300 khỏa năng lượng thạch trở xuống. Điều này làm cho phía trước rất đa dụng giá cao trao đổi mua bán dị tinh thành bảo chi chủ cùng du hiệp. Tức giận tới mức thổ huyết. Cảm giác bệnh thiếu máu. Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Ngược lại Lâm Y là buôn bán lời một cái đầy bồn đầy bát. Hơn 90 vạn khỏa năng lượng thạch dự trữ lượng. Nói ra đều không người sẽ tin tưởng. Ngô chủ, lúc này, tử vong thiên sư Irene đi tới Lâm Y trước mặt cung kính hành lễ nói. Cái kia tự xưng Jerome cự long năng lượng ý thức thể lại tới rồi. Bất quá lần này nó rất có lễ phép ngoan ngoãn đứng ở cửa thành ở ngoài. Chờ đợi ngài triệu kiến. Đem mang vào a, Lâm Y gật đầu. Sau đó lại cho nàng một vị tọa độ vị trí. Cũng nói ra, ngươi cùng Angelia, Nina, ba người cùng đi, các loại, chờ, tín hiệu, một lần hành động kích sát con kia cự long bản thể. Lâm Y cũng sẽ không tuân theo cái gì lưỡng quân giao chiến. Không phải chém sứ quy củ. Nếu đã tới, còn dám xâm nhập hắn thành bảo thế lực phạm vi. Cái kia tóm lại muốn đem mệnh lưu lại. Lại nói, mặc kệ con kia thánh giai cự long ý đổ đến là cái gì. Thiên sứ thành bảo cùng long xào quan hệ thù địch đều sẽ không phát sinh biến hóa. Nếu là địch nhân, cái kia tự nhiên cũng không có thả hổ về rừng đạo lý. Trừ phi a, long xào là tới đầu hàng. Nếu không, cái này chỉ thánh giai cự long tất sát. Không bao lâu, quảng cáo. Đầu rồng thân người thánh giai cự long Jerome bị dẫn vào. Ở nó kim sắc thụ đồng ở giữa. Tràn đầy lửa giận nồng đậm. Cho dù là ai bị hành hung đến năng lượng ý thức thể vỡ nát. Cũng sẽ không có một hảo tâm tình. Huống hồ là cao ngạo cự long. Chạm tới linh hồn thống khổ kỳ thực cũng không coi vào đâu. Quan trọng là, cự long tôn nghiêm bị khinh nhờn. Khiến nó rất khó tiếp thu. Sống lâu thấy, nó sống mấy trăm năm, sẽ không người này như vậy hành hung quá, tuy là bị hành hung chỉ là năng lượng của nó ý thức thể. Thế nhưng cùng đánh vào trên người của nó có cái gì khác nhau chớ? Giờ này khác này, quay về mà đến cự long Jerome tương đương phẫn nộ, làm một cái lục long, độc long, tiếng tăm lừng lẫy nguyên tố ác long. Bản thân nó liền không phải là cái gì người lương thiện. Có thể nhịn đến bây giờ. Tất cả đều là mệnh lệnh của tộc trưởng đang áp chế nó trong nội tâm hầu như muốn nổ tung lửa giận. Vừa lúc đó, Lâm Y ánh mắt quét tới. Rơi vào trên người của nó. Trong chớp nhoáng này, cự long Jerome trong lòng lạnh nửa đoạn. Không biết vì sao, Lâm Y cái kia bình tĩnh như nước ánh mắt. Khiến nó có một loại gần tai vạ đến nơi cảm giác. Lâm Y xem nó thời điểm. Giống như là đang nhìn một người chết. Không phải. Là một cái tử long. Nhất định là ta suy nghĩ nhiều. Bản thể của ta. Nhưng là tại phía xa bên ngoài hơn 100 km. Tên nhân loại này không có khả năng phát hiện bản thể của ta. Cự long Jerome nỗ lực để cho mình hướng phương diện tốt suy nghĩ. Lập tức đối mặt Lâm Y, nói ra, thiên sứ thành bảo chủ nhân, ta là tới từ Long Xào sứ giả, Lục Long Jerome, có về chúng ta hai cái thế lực ân oán giữa có thể kết. Cách chương.